Tề Nhạc từ trong lời của Y Nhược hiểu được chuyện gì đó, mỉm cười, nói. Đây không phải là vấn đề. Nếu con đã có thể trợ giúp mẹ, con nghĩ cũng có thể trợ giúp mấy vị tiền bối Kỳ Lân khác. Cho dù chỉ có thể kéo dài tính mạng của mỗi người 1000 năm, cũng đầy đủ kiên trì đợi những Kỳ Lân còn nhỏ trưởng thành rồi. Y Nhược nhìn qua Tề Nhạc, ánh mắt của nàng không chỉ xuất hiện mẫu tính, trong đó còn mang theo cảm kích. Mà Văn Đình nghe Tề Nhạc nói, nội tâm ngược lại hưng phấn hơn, nàng vẫn sợ việc Tề Nhạc được Y Nhược cùng Long Giang cứu nên cảm thấy thua thiệt nên đáp ứng chuyện nguy hiểm gì. Mà lúc này Tề Nhạc đã nguyện ý trợ giúp cả Kỳ Lân nhất tộc kéo dài tuổi thọ, đối với Kỳ Lân bọn họ mà nói chuyện này là báo đáp cực lớn. Tốc độ phi hành của 4 người rất nhanh, bầu trời có mây trắng làm nổi bật, hít thở không khí trong lành, trừ năng lực tuyết nữ tiêu hao nhiều ra, Tề Nhạc cùng Y Nhược thông qua vân lực bản thân điều tiết 2 lần, chẳng những không có tiêu hao quá nhiều vân lực, ngược lại trong thời gian bay dài này còn có hiệu quả tu luyện. Bay suốt 1 ngày, thời điểm tuyết nữ không chịu nổi nữa, 4 người mới hạ xuống mặt đất nghỉ ngơi. Lúc này, màn đêm đã hàng lâm, thời kỳ viễn cổ cự thú ban đêm và ban ngày như nhau, cũng rất xinh đẹp. Trong bầu trời đêm, sao lốm đốm đầy trời, so với thời hiện đại thì ánh trăng ở đây sáng hơn. Cảm thụ được thực vật chung quanh tràn ngập hào khí bừng bừng, Tề Nhạc tựa đầu vào một cây đại thụ, trong lòng mỉm cười. Nhưng mà sâu trong nội tâm của hắn lại không bình tĩnh như bề ngoài. Cách chương.